Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 365, ta muốn cưới nàng. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, hắn tất nhiên không biết. Kỹ thuật kỵ xạ của Ninh Tương Y là lúc trên chiến trường chém giết luyện ra. Hắn càng không biết, ở kiếp trước, hai người đã từng giao chiến trên thảo nguyên này. Hắn là con chim ưng trên thảo nguyên, nhưng không phải là đối thủ của đao phủ giết chóc. Nhưng vậy thì đã sao? Gió đem tất cả ký ức thổi bay. Ninh Tương Y tin rằng, kiếp này, cảnh giết chóc đã cách nàng rất rất xa. Nàng đã không cần lo lắng, ngày nào đó sẽ tỉnh dậy trên chiến trường. Sau đó gối đầu lên thi thể ngủ thiếp đi. Đầu óc mở rộng, giống như đang hòa nhập trong gió. Nàng dễ dàng cảm giác được Long Thành Vô Cực đang nôn nóng. Thậm chí hắn chạy ở phía trước. Nhưng nàng cũng có thể biết hắn đang nhíu chặt mày rậm. Hôm nay hắn chịu đả kích quá lớn. Hắn thậm chí đã chuẩn bị hôn lễ của mình. Những vị hôn thê lại làm ra chuyện này. Ninh Tương Y thở dài. Sau đó hãm lại tốc độ một chút. Hắn muốn thắng, thì thắng đi. Dù sao cái lâu diệp này cũng không phải mảnh đất của nàng. Nàng sẽ rời khỏi đây. So đo như thế làm gì? Đột nhiên, một cảnh ngân hà lộng lẫy xuất hiện ở trước mặt Ninh Tương Y, ở kiếp trước. Nàng vào ban ngày tối tăm mờ mịt, nhìn thấy Thánh Hồ, lúc ấy nước Thánh Hồ bị máu nhuộm đỏ, đục không chịu nổi, thế những kiếp này ban đêm, nàng nhìn thấy Thánh Hồ, giống như là giải lọc ngân hà, trong veo điềm tĩnh, nằm dưới bóng đêm, dường như hội tụ tất cả sao trời, trở thành một dải ngân hà chiếu lấp lánh trên mặt đất. Người thua. Long Thành Vô Cực giọng nói nhẹ nhàng truyền đến. Ninh Tương Y còn hơi sững sờ. Chưa tỉnh hồn lại. Lúc này, Long Thành Vô Cực ngồi ở trên ngựa. Im lặng nhìn xem nàng. Mắt hắn giãn ra. Yên lặng như núi. Cứ như vậy nhìn nàng. Khiến Ninh Tương Y đột nhiên cảm thấy một chút. Gọi là áp lực. Nàng giang tay. Thua thì thua. Nói đi. Người muốn ta làm cái gì? Long Thành Vô Cực nhảy xuống ngựa đi đến. Sau đó đưa tay về phía nàng. Dường như muốn vịn nàng xuống ngựa. Ninh Tương Y đang sững sờ. Tự mình nhảy xuống. Trên mặt còn đọng lại những giọt sương cỏ cây. Nàng thoải mái híp lại mặt đi về phía trước vài bước. Đẹp không? Phía sau là giọng nói êm ái của Long Thành Vô Cực. Hắn hiện tại ở đây. Dường như rút đi hết những góc cạnh giận dữ vào ban ngày. Người đã muốn giết nàng. Giống như là hai người bạn. Lúc này, hắn từ trong ngực móc ra một chuỗi dây. Ninh Tương Y phát hiện những cái đó đều là bảng tên. Chỉ là phần lớn đều làm bằng xương thú. Đó là cách một số người tự làm bảng tên cho chính mình. Nếu họ không được lâu diệp tán thành. Nhưng Ninh Tương Y nhìn thấy trong đó có một cái bảng tên làm bằng bạc. Kia, có lẽ là của lão soạt. Long Thành Vô Cực từng bước một tiến lên. Ở lâu diệp, nguồn gốc của mọi người đều ở nơi này. Long Thành Vô Cực ngồi xổm ở trước mặt hồ. Nhìn mặt hồ trong veo. Trong lòng dường như được bình yên. Người thân phận tôn quý có thể lấy thẻ mệnh ở đây. Người nghèo hèn cũng phải ở đây tắm rửa. Mới tính được sinh ra. Hắn nhìn bảng tên trong tay mỉm cười. Các ngươi gọi bảng tên là đồ vật. Là chiến lợi phẩm của các ngươi. Mà ở lâu diệp. Đây là tính mạng của chúng ta. Chỉ có thân phận tôn quý người tài phiệt có được. Mà ta vừa ra đời. Trưởng lão trong tộc đã mang theo sợi tóc của ta đi tìm thánh tổ. Hắn sẽ dùng sợi tóc đầu tiên làm ra mệnh bài thuộc về chính chúng ta. Không thể mất đi, độc nhất vô nhị, cho nên, chúng ta đều bắt đầu ở nơi này, ở thánh thủy tắm rửa bắt đầu cuộc sống. Lúc này, Long Thành Vô Cực lạc giọng nói dần dần nhỏ xuống, thở dài, mà nơi này cũng là nơi sinh mệnh kết thúc. Ta chết rồi, mệnh bài của ta sẽ chìm vào đáy nước này, thật giống như chưa từng xuất hiện, trải qua trăm nghìn chuyện. Cuối cùng cũng trở lại trong hồ nước này. Có phải xứng đáng không? Hắn lấy tất cả bảng tên trong tay đều ném xuống. Mặt nước bỗng nhúc nhích. Ninh Tường Y lúc này mới phát hiện. Bảng tên người Lâu Diệp chìm vào trong nước thật sự sẽ phát sáng. Nói cách khác, ánh sáng lung linh trong hồ này không phải là hình chiếu của sao trời, mà là những bảng tên chìm trong nước đang phát sáng. Nhận biết này khiến Ninh Tường Y có chút rung động. Trong hồ này cũng không biết có bao nhiêu nhân sinh óng ánh, năm qua năm tích lũy, bọn hắn cả đời huy hoàng cuối cùng cũng hội tụ ở đây. Oanh liệt mà ngắn ngủi, có phải là xứng đáng không? Nàng nghĩ đến Long Thành Vô Cực hỏi nàng. Long Thành Vô Cực nhìn hồ nước rồi cười. Cho nên khi ta còn bé, lúc đem mệnh bài các trưởng lão chìm vào trong hồ liền suy nghĩ. Ta nhất định phải lập nên một công lao. Để một đời ngắn ngủi này của ta, cuối cùng không phải chìm vào bên trong hồ này, mà vẫn luôn được phát sáng. Sống trong lòng dân chúng sau này, sau đó truyền từ đời này sang đời khác. Cái cảm giác này giống như mình không chỉ sống mấy chục năm, mà vẫn luôn sống, vĩnh viễn tồn tại như thế. Ninh Tường Y chẳng biết tại sao, từ trong giọng nói của hắn lại có sự thương cảm. Lúc này hắn đứng dậy quay lại người nhìn Ninh Tường Y rồi mỉm cười. Ôm ý nghĩ như vậy, cho nên ta vẫn cho rằng thân thể của ta không phải thuộc về ta. Ta là Lâu Diệp Lại Vương, cho nên thân thể, ý thức, tất cả của ta đều thuộc về Lâu Diệp, thuộc về bầu trời, thuộc về dân chúng. Những gì ta muốn phải là học những gì Lâu Diệp muốn. Những gì Lâu Diệp cần là những gì ta nên làm. Ninh Tường Y thở dài một tiếng, dùng giọng điệu từ bỏ nói. Thôi thôi, đừng nói nữa, ta không giận người, người trong tình huống đó, ta cũng có thể hiểu, cho nên đừng nói lại. Cảm giác chịu nặng này, nàng cũng từng có, khiến người vui vẻ cũng phải đau khổ, cho nên nàng không muốn phải nghe thêm. Long Thành Vô Cực đột nhiên có chút vui lại, ta hôm nay dốc hết sức lực lọc cũng phải thắng người. Cũng không phải vì muốn khẩn cầu sự tha thứ của ngươi. Ninh Tường Y giận, trừng mắt nhìn hắn, nàng đây vẫn còn tức giận. Cái người này vậy mà không phải là xin tha thứ sao? Long Thành Vô Cực nhìn nàng, cặp mắt xinh đẹp con kia, trong bóng đêm thế này cũng có thể nhìn thấy một màu lam động lòng người. Giọng nói hắn vẫn luôn nặng nề, nhưng lúc này nghe thấy, lại có cảm giác rất trong trẻo. Hắn nói, ta hy vọng nàng có thể ở lại Lâu Diệp. Ninh Tường Y giật mình, còn chưa kịp nói chuyện, hắn đã mặt giãn ra, lộ ra một nụ cười rạng rỡ mà từ lúc biết hắn lâu như vậy lần đầu tiên nàng nhìn thấy hàm răng trắng noãn và đôi mắt tỏa sáng, hòa tan tất cả góc cạnh. Ta muốn được lấy nàng, đây là tham vọng của ta, nhưng vì trách nhiệm và sứ mệnh của ta, cho nên ta không thể làm như thế. Người ta nên cưới là thân nữ Lâu Diệp. Nhưng hôm nay, ta đột nhiên lọc muốn vì mình ích kỷ một lần. Ta muốn được lấy nàng, là vì khi ta nghĩ đến nàng sẽ liền vui vẻ. Không phải liên quan tới lợi ích hay bất kỳ thứ gì. Chỉ là trong lòng ta thực sự khát vọng. Giống như cưỡi ngựa chạy trong bóng đêm này, đôi mắt ta không thể nhìn đến bất kỳ cái phong cảnh gì. Ta chỉ nhìn thấy nàng. Cách chương.